Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là Triệu Hoán Phật Hoàng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết nhóm người Phương Hàn đã phải rời khỏi viễn cổ chi khư sớm trước thời hạn vì có nhóm người của man tộc tấn công thiên đình. Đây là cuộc chiến đỉnh cao mà bọn họ chưa thể tham gia, cho nên là ai về nhà nấy. Tuy nhiên thì Phương Hàn cũng đã kéo thù hận ở chỗ mấy cái tên thánh tử lâu năm. Tuy nhiên Phương Hàn không quan tâm, hắn quay trở về lập tức là bế quan. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Đám nhiều mà các người, nhanh chóng đi ra trông coi đạo tràng cho ta. Phương Hàn lắc lư thân hình, có mấy chục con yêu ma bay hết ra, rải rác trong đạo tràng ngưng tụ thành chân thân. Trong đó cường đại nhất là Bạch Khổng Tước và Tử Khổng Tước. Một nam một nữ sắc mặt đều khó coi. Bọn họ trước thì bị Hoàng Phủ Phi hàng phục, sau lại bị Phương Hàn hàng phục, chỉ trong vài ngày mà đổi chủ hai lần. Chủ nhân, có gì phân phó? Tuy rằng trong lòng không tình nguyện, nhưng đám yêu ma này cũng biết đạo lý, là người dưới mái hiên thì không thể không cúi đầu. Bạch Khổng Tước nguyên tiên đỉnh phong, nhìn Phương Hàn cung kính nói. Bọn họ đã được chứng kiến thủ đoạn của Phương Hàn, đánh cho Tiểu Thạch Hoàng bỏ chạy trối chết, võ bá Hoàng Phủ Phi hộc máu, còn thu được rất nhiều pháp bảo trong bảo khố của Thiên Thiện Phật Hoàng, thậm chí cả một khối thân thể, Chí Tiên Phật Đà nữa. Về sau hắn thành tựu thánh nhân là chuyện trong tầm tay, người như thế không có khả năng chống lại, còn không bằng ngoan ngoãn nghe theo phân phó. Từ nay về sau, các người sống trong đạo tràng của ta, trông coi môn hộ, đồng thời ta sẽ tìm một số đệ tử có căn cơ hùng hậu trong Vũ Hoa Môn, ngày sau sẽ bồi dưỡng thành một cỗ thế lực. Các người cũng có thể hỗ trợ, lúc rảnh rỗi thì đi các đại châu thiên giới, xem có đệ tử nào trời sinh có đại khí vận thì mang về đây. Phương Hàn phân phó một câu, hiện tại ta bắt đầu bế quan, gia tốc thời gian, luyện hóa thi thể của Thiên Thiện Phật Hoàng. Các người hộ pháp cho tốt, chờ thần công của ta đại thành, tuyệt đối sẽ không xử tệ với các ngươi. Phương Hàn biết tình cảnh hiện tại của mình vẫn còn có chút nguy hiểm, tuy rằng mặt ngoài thì có vẻ là vinh quang, nhưng thực lực là vẫn không đủ. Với tu vi hiện tại, nếu gặp phải thánh nhân chân chính thì chỉ có khả năng giữ được tính mạng, mà đó cũng chỉ là có khả năng mà thôi, chỉ nắm chắc có 5 phần. Hơn nữa thánh nhân cũng có rất nhiều loại, đối phó với thánh nhân sơ cấp thì hắn chắc chắn có thể chạy trốn, nhưng gặp phải thánh nhân cao thủ, trung cấp hoặc là thánh nhân cao cấp đỉnh phong, thậm chí cường giả bán hoàng thì chỉ sợ lập tức phải chết. Cho nên chỉ có luyện hóa thân thể Chí Tiên, Thiên Thiện Phật Hoàng mới có thể chân chính chống lại thánh nhân. Thậm chí Phương Hàn muốn luyện hóa cỗ thi thể Thiên Thiện Phật Hoàng này trở thành một cái phân thân của mình. Sau khi mở ra đạo tràng trong thời không loạn lưu ở trung ương của Vũ Hóa Thiên Quốc, hắn bắt đầu lặng yên tu luyện, bàn tay chộp ra, thân thể của Thiên Thiện Phật Hoàng đã xuất hiện trước mặt. Phật Hoàng này trông rất sống động, không hề có dấu hiệu mục nát, toàn thân đại nhân quả thuật lưu chuyển không ngừng. Đại nhân quả thuật mà Phương Hàn tu luyện xa xa còn không bằng một phần vạn. Phương Hàn vừa đưa khối thiên thể Phật Hoàng này ra, lập tức toàn bộ đạo tràng đều được đắm mình trong Phật quang. Vài chục yêu ma toàn thân chấn động, theo bản năng có một loại sợ hãi mãnh liệt. Bản thân yêu ma vốn đã bị Phật quang khắc chế, tuy nhiên những yêu ma này còn đỡ, sau khi võ bá hàng phục đã dùng thần niệm võ đạo để tẩy rửa yêu khí, bằng không hiện tại bị Phật hoàng này chiếu vào, toàn thân sẽ toát ra từng luồng khói nhẹ. Cỗ thân thể Phật hoàng này ẩn chứa vô cùng lực lượng, tuy rằng đã chết nhưng khí thế ngập trời, một tay có thể nói che trời. Bàn tay bấm pháp ấn chộp lên bầu trời, có thể xé rách cả bầu trời. Phương Hàn nhiều phen suy tính đã gần như tính toán ra, lực lượng trong thân thể Phật Hoàng này quả thực là vô biên vô hạn. Hắn liên hợp tam thập tam thiên chí bảo và bát bộ phủ đồ cũng không bằng được 1% cỗ lực lượng này. Đáng tiếc lực lượng này đều bị đại nhân quả thật giam cầm trong cơ thể, bất kỳ là luyện hóa thế nào cũng không tiết ra nửa điểm. Đây chính là bất lậu chi thân chân chính, nó gọi là vô lậu chi khu. Tạt một tiếng, Phương Hàn vận chuyển pháp lực, một đạo lực lượng vạn vật hóa long quyết cuốn qua, chẳng những không luyện hóa được nửa điểm pháp lực, mà ngược lại lực lượng của hóa long quyết còn bị cắn nuốt. Một đạo kiếm quang bắn ra nhưng cũng bị nuốt luôn. Những lực lượng khởi nguyên tạo hóa tự do đánh ra không có hiệu quả. Ngược lại Phương Hàn càng công kích thi thể Phật Đà này thì Phật quang trên người càng mạnh. Chỉ có phù lục của thế gian tự tại vương Phật mới có thể ngăn cản Phật quang. Thời gian trôi qua, đành phải trả giá vậy. Phương Hàn búng tay một cái, thời gian trong đạo tràng bắt đầu gia tốc vận chuyển. Quy tắc thời gian của tiên giới là phi thường vững chắc, chỉ có luyện đến cảnh giới kim tiên mới có thể nắm giữ và thay đổi. Tuy nhiên hiện tại Phương Hàn đã là bán thánh, khống chế thời gian chỉ là chuyện đơn giản. Hắn thiêu đốt đại lượng nguyên thủy chi khí, điều chỉnh thời gian đạt tới một trình độ khủng bố. Một canh giờ bên ngoài thì bằng trong này 1.000 năm. Hắn lặng lẽ suy tính, rồi tế luyện thi thể thiên thiện Phật Hoàng này. Phật Hoàng là một món bảo bối khó tế luyện nhất từ xưa tới nay của hắn. Với thực lực hiện tại không ngờ lại có chút bó tay. Có thể nói là với cảnh giới bán thánh này của hắn, cho dù là cướp lấy một kiện tiên khí vương phẩm thì cũng không phải là không có khả năng luyện hóa. Nhưng là thân thể thiên thiện Phật Hoàng lại làm hắn nhức đầu vô pháp. Vốn là hắn tính toán dùng đại nhân quả thuật để chậm rãi từng bước xâm chiếm, coi như nước chảy đá mòn, thùng cưa gỗ đứt. Tuy nhiên, trong khi tế luyện tiếp theo, hắn phát hiện kết quả suy tính sai. Bên ngoài trôi qua một canh giờ, hắn dùng đại nhân quả thuật thúc giục phù lục của thế gian tự tại vương Phật tế luyện cỗ thân thể này hơn 1.000 năm, đáng tiếc không chút hiệu quả. Không chỉ như vậy, lực lượng của đại nhân quả thuật của hắn còn tiêu hao không ít, đã bị thân thể Phật Hoàng hút đi. Sắc mặt của thân thể Phật Hoàng ngày càng hồng nhuận, càng ngày càng tràn ngập sinh cơ, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể sống lại. Không xong, ta tế luyện hơn 1.000 năm chẳng những không có hiệu quả, ngược lại còn trợ giúp Phật Hoàng khôi phục. Thân xác Phật Hoàng này lực lượng sâu không lường được, trong cơ thể không biết còn ẩn chứa thứ kỳ diệu gì, rốt cuộc phải làm sao đây? Phương Hàn ngừng lại việc tế luyện, vùi đầu suy nghĩ. Ba kiện pháp bảo Chu Thiên Nghi, Tàn Thiên Đồ và Thiên Mệnh Cầu cùng với tinh thể thần quốc bắt đầu tính toán mãnh liệt, hào quang trí tuệ lóe lên. Đột nhiên trong đầu hắn phát tỏa linh quang, thiêu đốt thọ mệnh, dùng uy lực của số mệnh. Một cỗ khí tức thiêu đốt thọ mệnh khổng lồ từ trong thân hình hắn tràn ra, thúc giục tiểu túc mệnh thuật. Ý thức và lực lượng của tiểu túc mệnh thuật đã bắt đầu chân chính nối tiếp vào với vận mệnh. Ngay lập tức Phương Hàn cảm giác được ở một nơi vô cùng xa xôi không biết tên trong tiên giới có sự tồn tại của vĩnh sinh khôn cùng. Lần này hình thái cửa vĩnh sinh dường như đã rõ hơn một chút, chẳng qua chỉ giống như xem hoa trong sương mù không thấy được rõ ràng. Thiên thiện Phật Hoàng, sinh mệnh của ngươi đã biến mất, con đường tương lai đã đứt đoạn, không còn vận mệnh. Ngươi là một người vô mệnh đã biến mất trong cát bụi lịch sử, vốn không nên xuất hiện ở thế giới này. Tuy nhiên, ta nắm giữ số mệnh, kết nối vận mệnh, cảm giác cửa vĩnh sinh có thể kêu gọi nguyên linh đã biến mất trong quá khứ của ngươi một lần nữa. Ánh mắt của Phương Hàn giống như thiên thần bất hủ đột nhiên đứng thẳng lên, thân thể không khác gì thân thể của thiên thiện Phật Hoàng. Hai tay hắn vung lên, pháp lực thi triển tới cảnh giới cao nhất. Một dòng sông vận mệnh xuất hiện giữa không trung. Trong khi dòng sông chảy, vô số gương mặt sinh mệnh chìm nổi không chừng. Có nổi lên trên mặt cũng có ngủ say dưới đáy. Dòng sông vận mệnh này không có ngọn nguồn, cũng không có điểm cuối, một mực chảy xuôi qua quá khứ, hiện tại và tương lai. Dòng sông này nó đại biểu cho vận mệnh của vô số sinh linh. Nếu Phương Hàn thực sự nắm giữ đại vận mệnh thuật và tu luyện thành công, như vậy có thể tùy ý thay đổi hết thảy vận mệnh của sinh linh vạn vật từ xưa đến nay, thậm chí một lần nữa tạo ra văn minh, sáng tạo luôn kỷ nguyên tiếp theo. Tuy nhiên Phương Hàn còn cách cảnh giới này xa xôi không biết bao nhiêu mà kể. Hiện tại hắn chỉ là một con kiến nhỏ, ăn bữa nay còn phải lo cả bữa mai. Rốt cuộc đã tìm được. Trong lòng Phương Hàn đột nhiên là hét lên một tiếng, thấy được một đạo kim quang mãnh liệt đang chớp lóe không ngừng ở nơi sâu nhất trong dòng sông vận mệnh. Tuy nhiên là sâu nhất của con sông đã dần dần đi xa. Trong tiếng thét dài, lực lượng thiêu đốt thọ mệnh trên thân thể hắn tăng mạnh cấp 10. Dòng sông vận mệnh mở rộng ra, dung chuyển cuồn cuộn. Vài chục con yêu ma trong đạo tràng nhìn thấy cảnh tượng này nhịn không được mà quỳ xuống, phù phục trên mặt đất không dám nhúc nhích. Đây rốt cuộc là đạo thuật gì? Chẳng lẽ là đại vận mệnh thuật đứng đầu trong 3.000 đại đạo trong truyền thuyết? Cũng chỉ có đại vận mệnh thuật mới có uy lực lớn như vậy. Chủ công, đây mới chính là chủ công chân chính, là chủ nhân của chúng ta. Võ bá Hoàng Phủ Phi so với hắn quả thực không đáng giá một đồng, căn bản là không có năng lực để chống lại. Đám yêu ma phủ phục trên mặt đất không nhúc nhích, trong lòng chân chính phục tùng Phương Hàn. Theo họ thấy thì Phương Hàn lúc này còn lợi hại hơn cả thánh nhân. Linh hồn đã trôi đi của thiên thiện Phật Hoàng từ trong dòng sông vận mệnh ra đây. Phương Hàn dùng toàn bộ lực lượng thét lên một tiếng, một đạo tinh quang từ dòng sông vận mệnh bay ra, giống như một vầng mặt trời màu vàng tiến vào cơ thể của thiên thiện Phật Hoàng. Ông một tiếng, cặp mắt của thiên thiện Phật Hoàng mở ra, vô số vòng sáng sau đầu bắt đầu tăng vọt lên, toàn bộ đạo tràng có dấu hiệu tàn vỡ, nơi nơi bắt đầu sụp đổ. Đây là uy nghiêm của hoàng giả trí tiên chân chính. Là người gọi tỉnh ta, người dùng thọ mệnh thúc giục vận mệnh, gọi tỉnh linh hồn đã trôi đi của ta. Thiên thiện Phật Hoàng vừa mở mắt thấy được Phương Hàn, ánh sáng trí tuệ lóe lên, trong nháy mắt liền hiểu được mọi chuyện. Lực lượng của thiên thiện Phật Hoàng lúc này mới là hoàng giả trí tiên chân chính, một trưởng có thể hoàn toàn giết chết Phương Hàn. Nhưng Phương Hàn lại không chút khiếp sợ, bởi vì hiện tại sở dĩ thiên thiện Phật Hoàng có thể tỉnh lại đều là do hắn thi triển tiểu túc mệnh thuật thiêu đốt số mệnh để mà duy trì. Nếu nhắn ngừng thi triển tiểu túc mệnh thuật, vậy thì nguyên linh Phật Hoàng sẽ lập tức biến mất. Sinh tử đơn giản như vậy, không thể nghịch chuyển, thứ đã tan biến thì không có năng lực trở về. Phương Hàn đây là đang lấy mạng đổi mạng. Hiện tại mỗi hô hấp của Thiên Thiện Phật Hoàng tồn tại trên thế gian gần như tiêu hao hơn 100 năm, thậm chí ngàn năm thọ mệnh của hắn. Cũng may là thọ mệnh của hắn rất dài, đã vượt qua hơn ức năm tiên giới. Tuy rằng còn chưa đạt tới cảnh giới trí cao là đồng thọ với thiên địa, nhưng mà tiêu hao như vậy chẳng thể khiến hắn đến tình trạng dầu hết đèn tắt được. Thiên Thiện Phật Hoàng, không sai, chính là ta lấy mạng đổi mạng để khiến ngươi tới thế giới này, một lần nữa quan sát thế giới, Phương Hàn nói. Tuy nhiên, tu vi của ta không đủ, không có năng lực duy trì bao lâu, ngươi sẽ lại tử vong. Ta nghe theo ý chí của thế gian tự tại vương Phật mà tới. Nếu như ngày khác ta tu thành cảnh giới, vượt qua thiên địa, có thể khiến ngươi trở về thế giới này càng lâu hơn. Sinh tồn mà dựa vào người khác đối với ta không có ý nghĩa gì. Cho dù là tự tại vương Phật chân chính muốn cho ta tỉnh lại, thì cũng phải không ngừng tiêu hao thọ mệnh. Thiên Thiện Phật Hoàng thản nhiên nhìn qua phù lục của thế gian tự tại vương Phật, trong mắt lộ ra một tia tâm tình không ai hiểu rõ. Trí tuệ của ta đã đạt tới cảnh giới vận chuyển thiên đạo, đáng tiếc còn chưa trở thành thiên quân thì đã ngã xuống. Ý thức của ngươi ta hiểu rất rõ, chính là muốn gọi tỉnh ta để chiến đấu thay ngươi. Không sai, ta tinh thông vận mệnh, trưởng khống hết thảy. Trong tương lai xa xôi, hy vọng sẽ tu thành vĩnh sinh, vượt qua tiên vương. Đến lúc đó thì ngươi sẽ hoàn toàn sống lại. Ý niệm của Phương Hàn lóe ra. Đây là lần hắn trao đổi cuối cùng với Thiên Thiện Phật Hoàng. Vĩnh sinh. Từ xưa đến nay, trong bao nhiêu kỷ nguyên, từng có cường giả vô thượng nắm giữ được sự huyền bí của vận mệnh, học được đại vận mệnh thuật nhưng vẫn như cũ là ngã xuống. Thiên Thiện Phật Hoàng nói, vĩnh sinh chẳng qua là hy vọng không thể với tới, như hoa trong gương, như trăng trong nước mà thôi. Hoa trong gương, trăng trong nước cũng là phản chiếu chân thật. Không có hoa và trăng thật thì làm sao có hoa và trăng ở trong gương trong nước? Phương Hàn quát lớn. Tốt, tốt, cảnh tỉnh. Trong mắt Thiên Thiện Phật Hoàng hiện ra vẻ tươi cười, hai mắt nhắm lại, đột nhiên biến mất, chỉ còn lại thân hình Tử Ma Chân Kim đứng giữa không trung. Là Phương Hàn đã ngừng việc thúc giục tiểu túc mệnh thuật, vừa rồi giao lưu thần niệm trong chốc nát, thiêu đốt thọ mệnh quá mức kịch liệt, hắn cũng cảm thấy mình ra chịu không nổi. Triệu Khoán, nguyên linh của Thiên Thiện Phật Hoàng, không ngờ lại có thể mệt mỏi đến như vậy. Tiêu hao thọ mệnh quá nhiều, đáng tiếc là tinh vụ bổ thiên chỉ có thể bổ sung nguyên khí tiêu hao và pháp tắc đứt gãy, chứ không thể bổ sung thọ mệnh đã tiêu đốt. Bằng không ta triệu hoán thân thể của Thiên Thiện Phật Hoàng thì có thể vĩnh viễn tiến hành công kích địch nhân, không sợ bố quan thằng nào. Phương Hàn thấy ý niệm của Thiên Thiện Phật Hoàng đã biến mất liền lắc đầu. Lần giao lưu này hắn đã miễn cưỡng đạt thành hiệp nghị với linh hồn đã mất của Phật Hoàng. Về sau chỉ cần thi triển tiểu túc mệnh thuật, gọi tỉnh linh nguyên của Phật Hoàng để điều khiển thân hình là có thể bộc phát ra lực đả kích không gì sánh được với địch nhân, tương đương với tùy thời có thêm một bảo tiêu là hoàng giả chí tiên. Nhưng mà khuyết điểm này chính là tiêu hao thọ mệnh quá kịch liệt. Lần thi triển vừa rồi gọi tỉnh nguyên linh đã tổn thất xấp xỉ 1% thọ mệnh của Phương Hàn. Loại hao tổn này thực sự quá lớn, người bình thường căn bản tiêu hao không nổi. Cho dù là thánh nhân, hoàng giả chí tiên chân chính có đủ thọ mệnh để tiêu hao, nhưng đáng tiếc là họ không thể thi triển tiểu túc mệnh thuật, căn bản không thể gọi tỉnh được nguyên linh ngủ say. Nguyên linh đã chết, chỉ có cao thủ vận mệnh nắm giữ số mệnh lực mới có thể hoàn toàn triệu hoán. Hơn nữa, những nguyên linh này vẫn còn có ý thức của bản thân, cho dù tỉnh lại thì cũng không bị mình khống chế. Sở dĩ Phương Hàn có thể đạt thành hiệp nghị với Thiên Thiện Phật Hoàng, thứ nhất ông ta là cao thủ Phật môn, thấy được phù lục của thế gian tự tại vương Phật thì đã hiểu ra một số thứ. Thứ hai là Phương Hàn nắm giữ tiểu túc mệnh thuật, lời nói thuyết phục mang đến cho Thiên Thiện Phật Hoàng hy vọng. Nếu đổi lại là cao thủ như Quỷ Võ Thánh Quân của thần tộc, chỉ sợ sau khi tỉnh lại sẽ tiến hành chém giết Phương Hàn. Mặc kệ thế nào thì đây cũng là đòn sát thủ của ta. Tuy rằng hạn chế quá nhiều lại không có lợi với tu vi của bản thân, ngược lại phải hao tổn đại lượng thọ mệnh, nhưng dù sao cũng là một đòn sát thủ lớn. Triệu tập nguyên linh của Phật Đà, khống chế thân thể hắn tiến hành công kích, thì cho dù là thánh nhân cũng không phải đối thủ của mình. Trong lòng Phương Hàn thầm nhủ, bản ý của hắn là muốn luyện hóa thân thể này, nhưng lại phát hiện căn bản không thể luyện hóa. Vì thế nên tìm hiểu ngàn năm đã nghĩ ra phương pháp như vậy. Dùng tiểu túc mệnh thuật tiêu hao thọ mệnh, gọi tỉnh linh hồn đã chết, sau đó đạt thành hiệp nghị. Về sau đối địch chỉ cần thi triển ra là có thể tự bảo vệ mình. Thiên Thiện Phật Hoàng pháp lực vô biên, giơ tay nhấc chân đều vô cùng uy nghiêm. Vào thời đại Thái Cổ, ông ta là một vị hoàng giả chí tiên danh chấn một phương. Một khi thức tỉnh vận dụng lực lượng trong cơ thể thì có thể có uy thế làm tan biến cả thiên địa, rung động cả vũ trụ. Khi thể của Thiên Thiện Phật Hoàng lần nữa bay lên tiến vào thân thể Phương Hàn, ngồi ngay ngắn nghỉ ngơi ở trong trung ương của tinh thể thần quốc. Phương Hàn cũng khoanh chân ngồi xuống điều tức. Vừa rồi quả thực tiêu hao quá lớn, cho dù là tu vi bán thánh của hắn cũng có chút ăn không tiêu. Bổ thiên tinh vụ không có năng lực bổ sung thọ mệnh, tuy nhiên sự huyền diệu của tạo hóa thần khí không đơn giản như thế. Hắn ở trong chu thiên nghi suy tính, chỉ cần toàn bộ chí bảo tam thập tam thiên biến thành tuyệt phẩm tiên khí, như vậy bổ thiên tinh vụ có thể hóa thành bổ thiên thạch. Đến lúc đó sẽ có linh hiệu bổ sung sinh mệnh đã trôi qua. Nếu toàn bộ chí bảo tam thập tam thiên hóa thành tiên khí vương phẩm, vậy thì người sử dụng thậm chí có thể trực tiếp đồng thọ với thiên địa. Đương nhiên, cái giá để luyện chế thành tiên khí vương phẩm cũng rất lớn. Có thể nói, cho dù là Phương Hàn tu thành thánh nhân, thậm chí là chí tiên hoàng giả, cũng không nhất định có thể luyện chế được chí bảo tam thập tam thiên thành tiên khí vương phẩm, trừ phi hắn gặp được kỳ ngộ to lớn. Cho dù là Tiệt Đại Thiên Quân muốn luyện chế chí bảo tam thập tam thiên thành tiên khí vương phẩm thì cũng là điều phi thường khó khăn. Thân thể thiên thiện Phật Hoàng này thì vẫn nên tận lực tránh sử dụng. Thọ mệnh tổn thất càng nhiều về sau, ta thăng cấp tới cảnh giới thắng nhân lại càng gian nan. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì không nên dùng. Phương Hàn thầm nghĩ rồi khoanh chân ngồi đó vận chuyển pháp lực bắt đầu tu luyện, suy tính các loại đạo thuật và võ học. Thạch đạo học được ở trong thí luyện huyết sắc và ý đồ dung hợp tất cả vào làm một. Tranh thủ hào quang trí tuệ lần nữa tấn chức, vận chuyển thánh đạo đạt tới cảnh giới thánh nhân. Hiện tại chỉ cách đạo thánh nhân có nửa bước, nhưng khoảng cách này rất xa xôi, khó có thể với tới. Ngay khi hắn tìm hiểu tuyệt học thì trong một dị độ không gian không biết tên ở sâu trong Vũ Hóa Thiên Quốc, có một số nhân vật cường đại tới cực điểm đang tiến hành hội nghị. Ước chừng có cả ngàn cao thủ nguyên tiên, vài chục thánh nhân, còn có vài hoàng giả chí tiên thượng cổ thái cổ, khoanh chân ngồi trong hư không như thỏa hồng hoang. Đây mới là tinh hoa chân chính, là người nắm quyền cao nhất của Vũ Hóa Môn. Hủy diệt những nhân vật này thì Vũ Hóa Môn cũng chân chính diệt vong. Trưởng giáo Chí Tôn, lần này người thấy thế nào? Tình báo của thí luyện huyết sắc lần này đã chuyển đến chỗ chúng ta, tin tưởng mọi người đều đã biết. Không ngờ trong hàng thánh tử Vũ Hóa Môn chúng ta xuất hiện kỳ tài có một không hai là Phong Duyên. Hiện tại đã tu luyện đến cảnh giới bán thánh, nghe đồn thực lực có thể so với thánh nhân. Loại kỳ tài này từ trước tới nay Vũ Hóa Môn ta chưa từng có. Một thánh nhân đột nhiên đứng thẳng lên. Dáng người này không cao, ngược lại có chút thấp bé, nhưng là hắn đứng như vậy mà không ai dám coi thường, tự nhiên có một cỗ uy nghiêm của thánh nhân. Đây là một cao thủ thổ thánh trong Vũ Hóa Môn, pháp lực quán hùng hậu đến cực điểm, thần kinh bách chiến, không biết đã chém bao nhiêu cao thủ. Lúc này hắn đang nói với một thanh niên y vũ tinh quan. Thanh niên này ánh mắt ôn hòa, ôn nhuận như ngọc, có vẻ khiêm tốn, trên người hắn không chút dao động, thậm chí có cảm giác như người thường. Nhưng mỗi cử động tùy ý đều tạo thành một loại cảm giác tự nhiên mà hoàn chỉnh vô cùng. Đây là thiên tài ức năm khó gặp của Vũ Hóa Môn, trưởng giáo Chí Tôn hiện tại, Vũ Hoàng. Vốn là ngôi vị trưởng giáo Chí Tôn của Vũ Hóa Môn đều là cao thủ của Hoa gia đảm đương, bởi vì người sáng lập Vũ Hóa Môn là Hoa Thiên Quân. Nhưng bởi vì trong ngàn vạn năm gần đây nhất, một vị thiên tài được sinh ra chính là Vũ Hoàng hiện tại. Nghe đồn hắn là nhân vật có hy vọng lĩnh ngộ cảnh giới thiên quân nhất. Hiện tại đã tu luyện tới cảnh giới thiên địa đồng thọ, gần như là thiên giới bất diệt thì hắn không chết. Tuy nhiên cảnh giới này có chênh lệch rất lớn với thiên quân. Thiên quân là thiên giới diệt thì họ vẫn bất diệt. Nhưng là cảnh giới thiên địa đồng thọ đã phi thường khủng bố. Nguyên nhân chính vì như thế mà Vũ Hóa Môn mới có uy nghiêm hiện tại. Năm đó trong rất nhiều hoàng giả của thiên đình, hoàng giả có thể tu luyện tới cảnh giới thiên địa đồng thọ cũng chỉ có vài người. Hy hoàng, võ hoàng, khí hoàng, mệnh hoàng, không quá chục người. Thiên địa đồng thọ chính là cơ bản của bán thiên quân rồi. Nguyên nhân chính vì như thế, Vũ Hoàng mới có thể ngồi ổn trên ngôi vị trưởng giáo Vũ Hóa Môn. Ngàn vạn năm qua không có người nào lay chuyển được, bởi vì cho dù một số hoàng giả chí tiên của Hoa gia cũng không tu luyện được tới cảnh giới này. Ta đã chú ý tới người này, Vũ Hoàng trầm mặc chốc lát rồi đột nhiên nói. Xem ra, Vũ Hóa Môn ta có đại khí vận, không ngờ có thể sinh ra tuyệt thế thiên tài như vậy. Ngay cả chí quyền Mục Giã Chân, Võ Hoàng, Hoàng Phủ Phi, Tiểu Thạch Hoàng Tống Đẳng Phi đều bị đánh bại, thậm chí còn thu được bảo tàng thiên thiện Phật Hoàng lưu lại. Nếu tiếp tục trưởng thành trong Vũ Hóa Môn lại có thêm một vị thánh nhân, thậm chí hoàng giả chí tiên cũng là chuyện tương đối nắm chắc. Ta thấy lại chưa chắc đâu. Một âm thanh bén nhọn vang lên là một vị hoàng giả khác ngồi phía đông. Vũ Hoàng, người này đã gây ra đại họa người có biết không? Trong thí luyện huyết sắc giết chết thánh tử Triệu Phong Hoa của Thái Nhất Môn, người này là con riêng của Nanh Hoàng. Với tính cách của Nanh Hoàng, khẳng định sẽ tìm tới báo thù. Đến lúc đó chỉ sợ gây bất lợi cho nhiều thánh tử Vũ Hóa Môn ta. Trong thí luyện huyết sắc, bất kỳ sai lầm gì đều không tính là sai lầm. Đây là quy củ do thiên đình định ra. Cho dù giết chết con của thiên quân cũng không thể báo thù. Vũ Hoàng nhìn hoàng giả chí tiên này một cái. Hoa Văn Sương, Ta biết trong thí luyện huyết sắc, Hoa Chấn Thiên và Phong Duyên có chút xung đột nhỏ, chạy tới chỗ ngươi khóc lóc kể lể, nhưng đây chỉ là việc nhỏ thôi. Vì hoàng giả chí tiên kia tên là Hoa Văn Sương, danh hiệu là Sương Hoàng. Cũng không thể nói vậy, là một hoàng giả chí tiên lên tiếng. Chuyện đã xảy ra trong thí luyện huyết sắc không cần nói nữa, nhưng dường như người này có âm mưu, sau lưng có bóng dáng của đại nhân vật nào đó. Ta nghe nói hắn đắc tội với tỉnh thánh Nam Cung Thương Tâm, đi tìm hắn gây phiền toái nhưng lại vô duyên vô cớ lùi bước. Nguyên nhân trong chuyện này không thể không tra, có khả năng người này là gián điệp. Người trẻ tuổi có chút kỳ ngộ là rất bình thường, hắn chiếm được đạo thống của Đa Bảo Thiên Quân, Vũ Hoàng nói tiếp. Về phần Nam Cung Thương Tâm, các người xem, đây là phong thư hắn đưa cho ta trước đó không lâu. Hắn đã tu luyện tới cảnh giới hoàng giả chí tiên, đạo thuật đột nhiên tăng mạnh, danh hiệu hiện tại không phải tình thánh mà là tình hoàng. Trong lúc nói chuyện, Vũ Hoàng phất tay bắn ra một phong thư. Hoa Văn Sương ngoắc tay, phong thư liền rơi vào tay hắn. Trong khoảnh khắc một cỗ lực lượng mênh mông trên phong thư xông ra, ngưng kết thành một hư ảnh. Hư ảnh này là hình dáng của Nam Cung Thương Tâm, lực lượng tràn ra từng đợt, khiến ngay cả Hoa Văn Sương cũng không thể nắm chắc. Sao lại có lực lượng mạnh mẽ như vậy? Hoa Văn Sương kinh hãi nói. Cho dù Nam Cung Thương Tâm thăng lên cảnh giới hoàng giả chí tiên thì cũng chỉ là hoàng giả sơ cấp, xa xa không so được với ta. Hiện tại lực lượng khí tức này làm sao dường như còn ở trên ta. Rất nhiều thánh nhân cũng bắt đầu nghị luận, trên mặt của mấy vị hoàng giả chí tiên khác cũng lộ ra vẻ khiếp sợ mãnh liệt. Các vị đạo hữu của Vũ Hoa Môn, xin chào. Nam Cung Thương Tâm vừa xuất hiện, tiêu sái đến cực điểm. Lần này ta tu thành hoàng giả chí tiên, gửi phong thư này là vì hóa giải xung đột giữa Vũ Hoa Môn và Nam Cung Thế Gia. Chuyện của Phong Duyên là Nam Cung Thế Gia ta sai, lần này biến chiến tranh thành tơ lụa. Mặt khác, Nam Cung Thế Gia ta cũng chuẩn bị một món lễ vật đã đưa kèm với thư, giao tới tay của Vũ Hoàng trưởng môn, hy vọng là giao cho Phong Duyên. Nói xong thì bóng dáng của Nam Cung Thương Tâm biến mất. Thế nào, chư vị? Dường như Nam Cung Thương Tâm hết sức bảo vệ người này, lại còn đem một hồ lô dược khí đan dược thánh phẩm của Nam Cung Thế Gia để làm lễ vật, giao cho ta muốn tặng cho Phong Duyên. Trong khi Vũ Hoàng thản nhiên nói chuyện, trong tay hiện ra một cái hồ lô đan dược màu vàng. Trong hồ lô này có từng dòng vân khí màu xanh chạy quanh bốn phía, trong đó ngưng kết thành hư ảnh các loại hoàng giả, đỉnh lô rồng hổ, chu tước huyền vũ. Đây là một hồ lô đan khí. Cái gì? Một hồ lô đan khí của đan dược thánh phẩm. Rất nhiều thái thượng trưởng lão, nguyên tiên, thánh nhân, thậm chí hoàng giả chí tiên thượng cổ, thái cổ đều trở nên khiếp sợ. Đan dược thánh phẩm tương đương với hoàng giả chí tiên, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Dược khí của nó có thể bổ sung thọ mệnh, cải tử hoàn sinh, hiểu ra pháp tắc, gia tăng cảnh giới, trợ giúp đột phá gông cùm xiềng xích đến cực hạn. Theo đồn đại, Nam Cung Thế Gia quả thực còn có một viên đan dược thánh phẩm được gọi là Duyên Đan Lão Tổ, từng đánh gục một vị hoàng giả, thực lực gần như sánh ngang với gia chủ của Nam Cung Thế Gia, được tôn là Lão Tổ Tông. Đan khí này khẳng định doán lưu lại. Duyên Đan Lão Tổ, nghe đồn là tạo hóa tiên vương thu thập duyên phận của chúng sinh trong thiên địa, tụ tập hóa thiên lực dung luyện mà thành, sau đó tạo ra sau đó vị tạo hóa tiên vương này không rõ tung tích, đan dược thánh phẩm này vụng trộm từ trong đan phòng của thiên đình chạy ra. Hắn đã ăn vụng rất nhiều đồng loại và tu thành đại đạo. Hắn từng là một trong số những tiền đàn viễn cổ mà thiên đình luyện chế ra, có duyên tu luyện thành tiên, hiện tại chỉ sợ là đang tìm hiểu cảnh giới thiên địa đồng thọ. Nguyên khí đan này có trợ giúp rất lớn đối với thánh nhân, bình thường Duyên Đan Lão Tổ kia đều không chịu từ bỏ nửa điểm. Hiện tại lại lấy một hổ lô đưa cho tiểu tử Phong Duyên kia, rốt cuộc là vì cái gì? Trưởng giáo, hiện tại làm sao bây giờ? Một vị thánh nhân hỏi. Làm thế nào? Gọi Phong Duyên đến là được. Đệ tử như thế trong thí luyện huyết sắc đã mang lại uy phong cho Vũ Hóa Môn ta, tự nhiên là phải phong thưởng. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể thừa cơ nhìn một cái xem người này rốt cuộc thế nào, Vũ Hoàng nói. Đó là đương nhiên. Gọi Phong Duyên này tới đi, thổ thánh, ngươi đi mang hắn lại đây. Hoa Văn Sương cười lạnh một tiếng. Ta thật muốn hỏi một câu, người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Không ngờ khiến cho Nam Cung Thương Tâm, Nam Cung Thế Gia bảo vệ hắn như vậy. Bí ẩn ở trong đó, hắn phải đối mặt và nói rõ ràng. Nếu không, phế bỏ toàn bộ pháp lực, để hắn không thể tiến vào Vua Môn ta làm ác. Không sai, phế hắn đi. Đây là một nhân tố nguy hiểm. Vua Môn ta không cho phép một thánh tử nguy hiểm như thế tiến vào cao tầng nhất của chúng ta. Lại có một lão tổ tông Hoa Gia lên tiếng, hai mắt mở ra, sát khí dày đặc. Trên người này có đại cơ duyên, đại khí vận, thừa dịp hắn còn chưa kịp trưởng thành, chúng ta liên thủ là có thể luyện hóa hắn, thi triển đoạt thiên đại năng thuật, chuyển rời toàn bộ số mệnh, trí tuệ và lực lượng quán lên thân thể Hoa Chấn Thiên. Đây mới là người của Hoa gia chúng ta, ổn định vững vàng, không hề có nửa điểm uy hiếp. Lại một vị hoàng giả chí tiên cũng là người của Hoa gia lên tiếng. Các vị, vẫn nên để cho trưởng giáo chí tôn quyết định đi. Một lão giả không phải của Hoa gia lên tiếng. Trong mấy lão già thì hoàng giả chí tiên của Vũ Hàm Môn đại đa số đều là người Hoa gia, tuy nhiên cũng có vài vị là cao thủ khác tu thành. Nhưng là những cao thủ này chỉ có 2-3 người, ít đến đáng thương, không có quyền lên tiếng. Hơn nữa trong rất nhiều thánh nhân có một nửa là người của Hoa gia, từ đó có thể thấy được người của Hoa gia chiếm cứ phân lượng nặng cỡ nào trong Vũ Hoa Môn. Vào thời thượng cổ, Vũ Hoa Môn gần như là một vương giả đại thế gia. Hoa gia tất cả đều là đệ tử Hoa gia, sau đó Vũ Hoàng chấp trưởng, địa vị, đề bạt đệ tử khác, bồi dưỡng cả ngàn vạn năm mới rốt cuộc có một đám đệ tử khác họ. Tuy nhiên hiện tại đệ tử Hoa gia vẫn chiếm phần đa trong Vũ Hoa Môn, nhất là cao tầng, thế lực vũ lực tối cao của Hoa gia gần như chiếm một nửa địa vị chủ đạo. Được rồi, Thổ Thánh, ngươi đi đi. Ánh mắt Vũ Hoàng lóe lên, thản nhiên liếc qua cao thủ Hoa gia một cái, sau đó nói: Vũ Hoa Môn muốn đổi mới thì nhất định phải bài trừ cái thành kiến bè phái, mời chào đệ tử có đại khí vận nhiều hơn để tăng thêm nguồn máu mới cho chúng ta. Cũng không phải một mặt bài xích. Ngàn vạn năm qua ta quản lý Vũ Hoa Môn quang vinh phồn thịnh, các người cũng thấy được, không làm mất mặt tổ sư Hoa Thiên Quân. Chúng ta cũng không phải một mặt bài xích họ khác. Như Chu Trọng Dương, hắn thậm chí là đệ tử Chu gia, Chu Châu tiên giới, làm phản chạy ra được chúng ta thu lưu, không phải vẫn truyền thụ đạo thuật vô thượng toán sao? Thậm chí hắn chiếm được kỳ ngộ chân lý kiếm thai, cũng không bắt hắn giao ra, bồi dưỡng hắn như là đệ tử Hoa gia. Tuy nhiên trên người phong duyên này đích xác có cổ quái, chẳng qua chúng ta chỉ muốn điều tra rõ. Hoa Văn Sương thâm trầm nói, trưởng giáo, ngươi quản lý Vũ Hoa Môn có được thành tựu chúng ta đều thấy, cảnh giới thiên địa đồng thọ của ngươi cũng vượt qua chúng ta, bằng không thì cũng không ngồi lên vị trí trưởng giáo chí tôn này. Tuy nhiên dù sao Vũ Hoa Môn cũng là do tổ sư Hoa Thiên Quân khai sáng, Hoa gia chúng ta đương nhiên phải chiếm địa vị chủ đạo, đây cũng là quy củ của Vũ Hoa Môn từ lúc khai sáng đến nay. Thôi được rồi, chuyện phong duyên cũng phải hỏi cho rõ ràng. Tuy nhiên nếu hắn quả thật là tuyệt thế thiên tài, vậy hắn chính là đối tượng mà Vũ Hoa Môn bồi dưỡng. Vũ Hoàng phất tay không nói nhiều. Ở trong Vũ Hóa Thiên Quốc, Phương Hàn ở trong đạo tràng mở ra trong thời không loạn lưu. Hắn đang suy tính, toàn thân đắm chìm trong một vùng thần quang trí tuệ. Phía sau đầu là một vòng linh quang bất diệt giống như mặt trời của tiên giới hừng hực bốc lên, quả thực có thể phá tan hết thảy chướng ngại. Phương Hàn toàn lực suy tính đạo thuật trong thân thể, đủ các loại kinh nghiệm chiến đấu đạt được trong huyết sắc thí luyện, thậm chí là địa hình trong thái cổ chi khư đều được hắn suy nghĩ lặp lại nhiều lần trong lòng. Mỗi một tia tinh hoa võ đạo đều được thôi diễn hoàn chỉnh trong ánh sáng trí tuệ. Ngàn tia vạn lũ, từng tia từng dòng, tạo thành từng nếp trong lồng ngực. Lực lượng của Phương Hàn rung động cửu châu vạn phương. Đột nhiên, hắn đứng thẳng lên xuất quyền vào hư không. Tuy nhiên là chí tôn thần quyền do võ bá Hoàng Phủ Phi đánh ra. Thiên phu sở chỉ, nhân thần cộng phấn, khánh trúc nan thư, di sú vạn niên, thiên chu địa diệt. Năm đại sát chiêu đương trường đánh ra quỷ khóc thần sầu, thiên địa chấn động, bầu trời tan biến, thời không nghịch chuyển. Rồi đột nhiên ý niệm võ đạo của năm thần quyền này nháy mắt tiến vào văn minh của văn minh sử Nho Đạo. Lập tức văn minh sử Nho Đạo bộc phát đủ loại hào quang, mơ hồ có xu thế tranh đoạt vị trí đệ nhất. Vốn hiện tại văn minh sử thần tộc vững vàng xếp thứ nhất trong kỷ nguyên chi thư, không ai có thể tranh đoạt là bởi vì có tàn đồ của quỷ võ thánh quân dung nhập vào đó. Tàn đồ kia của quỷ võ thánh quân là tinh huyết của nửa bước thiên quân biến thành, uy nghiêm đệ nhất, nó chìm nổi trong văn minh sử. Tăng mạnh lực lượng của văn minh sử thần tộc. Nhưng hiện tại Phương Hàn suy tính ra năm chiêu quyền pháp dung nhập vào trong văn minh sử Nho Đạo, không ngờ lại có hiệu quả bất ngờ. Năm thần quyền sát chiêu này không phải tuyệt học của thần châu tịnh thổ, mà là một môn quyền pháp tối cao của Nho Môn, Trung Dung thần quyền, một chiêu sánh ngang với tạo hóa thần quyền hay là khởi nguyên thần quyền. Tuy nhiên, năm đạo thần quyền này chỉ là một bộ phận ở trong đó, còn năm đạo thần quyền khác toàn bộ đều là hình tượng của chính nghĩa, chẳng qua Phương Hàn chưa từng chứng kiến cho nên không suy tính được. Cũng may là trong văn minh sử Nho Đạo của hắn lấy đại nghĩa kinh làm căn bản, đại biểu cho chính nghĩa, cương khí hạo nhiên, chính khí cuồn cuộn phát ra uy lực mạnh mẽ, không ngờ có suy thế là suy tính ra năm đạo thần quyền khác. Một khi suy tính ra 10 chiêu của Trung Dung thần quyền, uy lực có thể trực chỉ tinh túy của Nho Môn, bản chất của đạo đức, vì vô số kỷ nguyên giáo hóa thánh nhân, giáo hóa ức vạn chúng sinh, lấy đạo đức văn chương vì vạn thế khai sáng ra thái bình vĩnh cửu. Đây chính là tinh túy của Nho Môn. Nho Môn sinh ra chính là vì khai sáng ra thái bình vạn thế, hết thảy tà ma tranh đấu hay ác niệm đều biến mất hoàn toàn, gặp phải khắc tinh cuối cùng. Từ mặt nào đó mà nói thì Nho Môn khai sáng ra thái bình thịnh thế càng thêm bình thản, người người độc lập, không thể so với Phật môn độ hóa lòng người, trở thành như con rối, không có tự tại. Phương Hàn dần thấm nhận tinh túy Nho Môn, trong thân thể, vô số tinh thể thần quốc tràn ra khí tức chính nghĩa. Cùng lúc đó thì ý niệm của năm tuyệt chiêu Nho Môn hắn suy tính ra, cũng tiến vào văn minh sử võ đạo. Văn chương này đột nhiên bộc phát trong nháy mắt, ngưng tụ thành một chương võ kinh, từng từ như châu ngọc, trình bày sự huyền bí của võ đạo vô thượng. Trong lúc giơ tay nhấc chân, Phương Hàn đã có vũ lực làm tan biến càn khôn. Tốt, năm sát chiêu trung dung thần quyền này nháy mắt suy tính ra, xem như ta lại tăng tiến một bước. Nếu bước tiếp theo có thể suy tính ra năm chiêu khác, tạo thành trung dung thần quyền hoàn chỉnh, bằng vào 10 chiêu thần quyền này có thể công lên cảnh giới thánh nhân, lập địa thành thánh. Sau khi tới cảnh giới thánh nhân, thúc dục thân thể thiên thiện Phật Hoàng sẽ lại càng thêm thuận tiện, Phương Hàn thầm nói. Đột nhiên tâm linh khẽ động, hắn vung tay áo lên. Người nào tiến vào đạo tràng của ta? Một vị thánh nhân ư? Không hổ là Phương Hàn, thánh tử kiệt xuất của Vũ Hoa Môn ta. Một vị thánh nhân thấp bé bước vào đạo tràng của Phương Hàn, liếc mắt một cái liền thấy được mấy chục con tổ long nguyên khí, còn có yêu ma cường đại rải rác ở các góc, không khỏi kinh hãi. Sự cường đại của Phương Hàn còn nằm ngoài dự đoán của vị thánh nhân này. Hắn chính là Thổ Thánh, được hội nghị trưởng lão của Vũ Hoa Môn phái tới gọi Phương Hàn. Thánh tiên. Phương Hàn đứng thẳng nhìn vào Thổ Thánh. Với tu vi của hắn tự nhiên đã nhìn ra, vị thánh nhân này là người của Vũ Hóa Môn, nhân vật quyết sách, cao tầng chân chính, chẳng khác nào vương hầu trong một quốc gia. Phong Duyên, mau theo ta đi, trưởng giáo chí tôn muốn gặp ngươi, hỏi ngươi một số sự tình trong huyết sắc thí luyện. Còn nữa, một số chuyện trước kia cũng phải hỏi ngươi một chút, Thổ Thánh đi thẳng vào vấn đề. Theo ta. Sao dám không tuân lệnh? Trong lòng Phương Hàn cấp tốc suy tính, trong khoảnh khắc ngàn vạn biến hóa đều tính ra. Hắn mô phỏng ra một loại cảnh tượng phải đối mặt với rất nhiều cao tầng, quyết sách của Vũ Hóa Môn. Đã như thế, vậy thì theo ý ta vậy. Thổ Thánh thấp lùn nhìn Phương Hàn quay người lại, mở một con đường giữa không trung. Bản Thánh là Thổ Long Tôn, ngươi có thể gọi thẳng tên ta cũng được. Lần này ngươi đắc tội Hoa Chấn Thiên trong huyết sắc thí luyện, hắn khóc lóc kể lể lên trên. Một số người của Hoa gia trong Vũ Hóa Môn chúng ta kêu gào muốn trừng trị ngươi. Sau khi ngươi gặp bọn họ cũng phải ăn nói nhỏ nhẹ một chút. Bằng không thì bằng vào tu vi bán thánh của ngươi cũng chỉ có kết cục ngã xuống, rất là không đáng. Đương nhiên, trưởng giáo chí tôn Vũ Hoàng của chúng ta rất thưởng thức ngươi, muốn dốc lòng bồi dưỡng, chẳng qua trong lòng ngươi cũng rõ ràng, tạm thời Vũ Hoa Môn vẫn còn là thiên hạ của Hoa gia. Cái gì? Ta ở trong huyết sắc thí luyện chỉ có chút xung đột nhỏ cùng với Hoa Chấn Thiên, hắn lại không để ý đại cục môn phái đi hãm hại ta. Tốt xấu gì ta cũng tranh đoạt không ít vinh quang cho môn phái kia mà. Trong lòng Phương Hàn đã sớm dự liệu đến điểm này. Thế nhưng hiện giờ chứng thực vẫn có chút tức giận với những tên ngoan cố trong thế lực của Hoa gia. Xem ra, Vũ Hoa Môn muốn lớn mạnh thì nhất định phải phá bỏ thành kiến bè phái. Đúng thế, Hoa gia chiếm số phần thực lực Vũ Hoa Môn, bọn họ sợ đại quyền của Vũ Hoa Môn bị người khác chiếm cứ, cho nên mỗi khi xuất hiện một thiên tài thì đều phải lôi kéo, mà không lôi kéo được thì chèn ép, Thổ Long Tôn nói. Nếu không phải trưởng giáo chí tôn tu luyện đến cảnh giới thiên địa đồng thọ, lực áp quần hùng thì đã sớm không phải là trưởng giáo nữa. Chẳng qua muốn bài trừ thiên kiến bả phái đâu dễ dàng như vậy. Trừ phi trưởng giáo chi tôn chân chính một bước lên trời tu thành thiên quân mới có thể chân chính quét ngang càn khôn, cải cách môn phái, đảm bảo Vũ Hoa Môn ta bất diệt. Nếu không tùy tiện hành động sẽ làm Vũ Hoa Môn chia năm xẻ bảy, rớt xuống thành một tiểu phái ở tiên giới thôi. Nghe thấy lời này trong lòng Phương Hàn vừa động, biết được trong Vũ Hoa Môn chia ra làm hai phe. Phe thứ nhất là người của Hoa gia, phe thứ hai là những đệ tử khác họ. Như vậy thì càng tiện cho mình làm việc. Xem đám lão già của Hoa gia kia còn muốn ép ta, lại không biết tuy rằng tu vi ta không mạnh, nhưng lại có thể triệu hoán nguyên linh của thiên thiện Phật Hoàng, tử vong để tiến hành chống địch. Tuy rằng trả một giá lớn một chút, nhưng cũng không cần phải sợ. Coi như hoàng giả muốn giết ta cũng không phải chuyện dễ dàng. Nếu thực sự không được, ta liền thế ra thi thể của thiên thiện Phật Hoàng chém giết khắp nơi để cho người khác biết được sự lợi hại của ta. Trong lòng Phương Hàn cười lạnh không thôi, hắn đi theo vị Thổ Thánh Thổ Long Tôn này tiến vào. Con đường mắn vừa mở ra, thoát khỏi đạo tràng của mình, đi tới Vũ Hóa Thiên Quốc, chỗ cao nhất trong hội nghị quyết sách cao tầng. Sau một lát thì trước mặt hắn hiện ra một mảng hư không, khắp nơi đều là từng trang kinh văn lóe sáng. Đó là kinh văn của Vũ Hóa Phi Thăng Kinh không trọn vẹn mà Phương Hàn thấy được ở thế tục. Tâm thần khẽ động, trên tay xuất hiện một khối mảnh nhỏ, đó chính là tín vật trưởng giáo Vũ Hoa Môn nơi thế tục, hài cốt của Vũ Hóa Phi Thăng Kinh. Khối hài cốt này còn chưa bị luyện hóa, vẫn được bảo tồn cho đến hôm nay. Bảo thôi, các vị trưởng lão và mấy lão bảo thủ đang chờ ngươi. Thổ Long Tôn đi phía trước nhàn nhạt nói, Phương Hàn chân đạp kinh văn, vừa tiến vào lập tức cảm giác toàn thân bị nhìn chằm chằm, cả người giống như không còn giữ được một chút bí mật nào. Hắn giống như một con thỏ rơi vào một bầy sói, bị đàn sói vẩn quanh, nguy hiểm trong sớm tối. Thật là nhiều nguyên tiên, thánh nhân, còn có cả hoàng giả trí tiên. Ánh mắt Phương Hàn liếc quanh một vòng, liền thấy được cả trăm ngàn nguyên tiên, thậm chí bán thánh. Ngoài ra thánh nhân tụ tập cùng với hoàng giả chí tiên ngồi phía trên cao, làm cho người ta có một loại cảm giác muốn quỳ bái. Đương nhiên, ánh mắt của hắn càng thấy được ở ngay trước mặt một vị cao thủ, ngồi ngay ở vị trí trung tâm, đó chính là Vũ Hoàng, trưởng giáo chân chính của Vũ Hoa Môn, đã tu luyện đến cảnh giới chí cao là thiên địa đồng thọ, tu vi cũng ngang với quỷ võ thánh quân năm xưa. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng cái phần đọc truyện ngày hôm nay đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.